Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó không thiếu những nho sinh chịu cảnh khốn cùng cũng phẫn nộ, chỉ trích gay gắt, thậm chí có người thông minh muốn nhân cơ hội này thể hiện, nghĩ rằng có thể để lại ấn tượng trong lòng Hoàng đế Khánh Quốc, ngày sau thi cử cũng có lợi. Vì vậy không lâu sau Việt quân đều đầu hàng, chỉ có số ít người còn tự cho mình là thanh cao bị C.H.E.M giết. Lão Hoàng đế Việt Quốc đã đánh giá sai sự đoàn kết của Khánh quân, cho rằng bắt được Sở Du Ninh là có thể H.I.E.P Khánh Quốc rút quân. Sai lầm lớn nhất của ông ta là đánh giá thấp năng lực của nàng, dẫn đến thất bại thảm hại. Còn Thái tử Việt Quốc từ sớm đã thấy Sở Du Ninh đại triển thần thông, liền dẫn người chạy trốn từ một cửa thành khác. Tín Vương đột kích bên ngoài thành thấy tình hình không ổn cũng sớm dẫn tàn quân tháo chạy. Nghĩa Vương xác định bức thư ngày đó mình viết và bức thư được gửi đi không phải một ý. Sau khi biết được năng lực của Du Ninh công chúa, hắn không còn mù quáng nữa. Bởi vì hắn nhớ rõ ngày đó còn mơ một giấc mơ về Hề Âm. Vì vậy lấy cớ dẫn quân hỗ trợ bên ngoài thành, lặng lẽ dẫn theo gia quyến chạy trốn về hướng cửa khẩu. Trong số các nhi tử của Hoàng đế Việt Quốc, người duy nhất bị bắt chỉ có Dự Vương điên khùng. Dự Vương phi từ lúc Việt Quốc và Khánh Quốc khai chiến đã tự thiêu trong phòng, tránh bị bắt làm con tin. Những người biết thân phận của tứ công chúa đều biết đó là C.H.E.T giả. Từ đó trên đời không còn người này nữa. Ngoài việc bắt được Dự Vương, còn có Thành Vương có uy vọng còn cao hơn cả Thái tử. Xem ra Thành Vương đã bị nâng cao quá mức. Người có mưu trí hẳn phải là Nghĩa Vương. Cờ xí của Việt Quốc bị chặt xuống, thay vào đó là cờ xí nền đỏ chữ vàng của Khánh Quốc. Việt Quốc xưng bá mấy chục năm tuyên bố diệt vong. Sau khi thành trì được dọn sạch, Cảnh Huy Đế được nghênh đón vào thành bằng nghi lễ của Hoàng đế. Nhìn thấy bách tính Việt Quốc đứng hai bên đường cung nghênh, trong lòng cảm khái vô cùng. Một năm trước, ông ta nào nghĩ được sẽ có ngày như vậy. Nằm mơ toàn thấy bị tổ tông nhà họ Sở nguyền rùa. Hoặc là sau khi thân thế của ông ta bị bại lộ thì bị cả triều đình Khánh Quốc khinh thường. Con cái đều chất vấn ông ta tại sao lại sinh ra chúng. Để chúng mang trong mình dòng M, Á, U của kẻ thù. Giờ đây không những vấn đề thân thế của ông ta bị lẫn lộn, cho dù có người nghi ngờ cũng không thể làm gì. Việt Quốc cũng diệt vong rồi. Tất cả những điều này đều phải quy công cho khuê nữ của ông ta. Vào cung điện Việt Quốc, Cảnh Huy Đế không có tâm trạng ngắm nghía nhiều, trực tiếp dẫn theo thái y đi theo vào cung điện mà Thẩm Vô Cửu tạm nghỉ. Trên đường đi, ông ta nghe nói Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu đều đang ở đó. Còn gọi thái y bị bắt của Việt Quốc đến, chỉ nghĩ rằng Sở Du Ninh bị thương nên lo lắng không thôi. Trước đó ở bên ngoài thành, ông ta nghe thấy quân đội trong thành giận dữ hét lớn Việt Quốc đã G.I.E.C công chúa của bọn họ. Lúc đó dường như cả trái tim cũng bị nổ tung, mãi đến khi lại truyền đến tin công chúa bắt được Việt đế, trái tim của ông ta mới sống lại. Du Ninh thế nào rồi? Cảnh Huy Đế vừa vào cửa đã hỏi. Tất cả mọi người trong điện đồng loạt hành lễ, bao gồm cả thái y Việt Quốc. Cách chương